Vô địch thiên hạ, chương 929, ngươi là sợ đi. Góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long thần tình đạm mạc, ta có thể không thể cầm đệ nhất, hình như cùng ngươi không quan hệ. Ngươi là vị nào? Ngươi là vị nào? Ma tử Ma Tô ngẩn ra sau, sắc mặt xấu xí, vừa rồi tưởng lỗi xưng hô hắn Ma Tô. Hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long mới vừa rồi không có nghe đến. Hoàng Tiểu Long không thể đoán không được thân phận của hắn. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long cũng dám trước mọi người không nhìn hắn. Ma Tô hai mắt hắc sắc ma quang một thiểm, trên người sát ý tuôn ra. Bốn phía không gian khí lưu một trễ, xông qua ác ma tháp đệ thập tầng sau. Ma Tô thực lực tinh tiến một đoạn. Hiện tại, đã là thần cấp bát giai hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá cửu giai. Sở dĩ Ma Tô riêng là trên người sát ý, phổ thông thần cấp trung giai, đề giai đệ tử đều khó khăn dùng thừa nhận. Tửu lâu bốn phía chúng đệ tử ai cũng vẻ mặt kinh hoàng, run rẩy. Hoàng Tiểu Long lại là vẻ mặt bình tĩnh, tiếp theo đối Ma Tô đạo: các người nếu như không có việc gì, hiện tại liền cút đi. Chớ đứng ở chỗ này, cản ta tầm mắt, ảnh hưởng ta uống rượu tâm tình. Cái gì? Ma Tô cùng tưởng lỗi hai người giận dữ. Ngay Ma Tô muốn xuất thủ thời gian, đột nhiên, lầu hai lâu miệng đi thượng một vị thân xuyên đại sưởng cầm bào đại phúc trung niên nhân. Xem chừng, nên là này tửu lâu lão bản. Tửu lâu lão bản đi tới Hoàng Tiểu Long mấy người trước mặt, cười híp mắt nói: vài vị, tửu lâu chúng ta là làm vốn nhỏ sinh ý, đều là phổ thông gỗ kiến tạo, có thể kinh không lên tranh đấu. Nể tình ta, vài vị sau đó lại tùy ý luận bàn thế nào? Ma Tô hai mắt hàn mang một thiểm, đang muốn liền kia tửu lâu lão bàn cùng nhau sát. Này thời gian, tưởng lỗi vội mở miệng hướng Ma Tô truyền âm, ánh mắt ngăn cản, Ma Tô nhướng mày. Kinh ngạc nhìn kia tửu lâu lão bản một mắt, sắc mặt âm tình sau khi biến hóa, trên người sát ý chậm chậm thu liễm. Hoàng Tiểu Long tùy theo ánh mắt thâm ý địa nhìn kia tửu lâu lão bản một mắt. Này tửu lâu lão bản đến cùng thân phận gì? Vừa rồi tưởng lỗi nhất định là đối cái đó nói cái gì, mới để cho Ma Tô cố kỵ. Ma Tô trên người sát ý thu liễm sau, lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, hy vọng chúng ta lần sau gặp mặt, ngươi còn có thể kiêu ngạo được. Đừng tưởng rằng ngươi hội một tay bách thú luyện đan đồ liền tự cho là mình có thể đoạt được lần này đại tái đệ nhất. Bằng ngươi này điểm luyện đan thuật, ở trong mắt ta, cho ta làm đồ đệ tư cách đều không có. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, ngươi cho là ngươi hội một tay thiên thú luyện đan đồ liền có thể đoạt được lần này đại tái đệ nhất? Ma Tô ngẩn ra, tiếp theo cười ha ha một tiếng. Ta đại thành chi cảnh thiên thú luyện đan đồ nếu như đoạt không được đại tái đệ nhất, lẽ nào ngươi bách thú luyện đan đồ là được? Tưởng lỗi cũng là cười ha ha một tiếng. Ta đã nói tiểu tử này ngu ngốc, chỉ là không nghĩ tới ngu ngốc đến loại tình trạng này. Hoàng Tiểu Long hai mắt tràn đầy hàn ý địa nhìn tưởng lỗi một mắt. Ma Tô này thời gian lại mở miệng nói: theo ta những năm trước đây bế quan tham tu vô thượng ma công, sở dĩ bỏ lỡ tấn thần đại tái, không thể, người cũng không thể đoạt được tấn thần đại tái đệ nhất. Nói thật cho ngươi biết đi Hoàng Tiểu Long, ta đã xông qua ác ma tháp đệ thập tầng, với lại từ đệ nhất tầng đến đệ thập tầng, không đến 10 thâm niên gian, người nếu có thể cùng ta giống nhau. Không đến 10 thâm niên gian, đồng dạng có thể xông qua ác ma tháp đệ thập tầng. Ta liền thừa nhận ngươi thiên phú, có thể cùng ta đánh đồng. Hoàng Tiểu Long lại là lắc đầu nói: không cần, hắn hiện tại đã xông qua ác ma tháp đệ thập nhị tầng. Hoàn toàn thông qua ác ma tháp, cũng nhận được khai thiên quyết. Tự nhiên không cần thiết sẽ cùng Ma Tô so sánh. Nhưng mà Ma Tô lại là nghĩ lầm Hoàng Tiểu Long khiếp đảm, tùy theo cười nhạt, ngươi là sợ đi. Hoàng Tiểu Long lại là không trả lời. Độc châm độc uống, lười lại lý hai người. Ma Tô, Tưởng Lỗi hai người thấy thế, cũng không có lại ở lại, tìm cái vị trí ngồi xuống. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long rời khỏi tửu lâu. Lúc rời đi, mang sái lâu điếm Tiểu Hỏa đưa tới. Dùng 20 mấy ức mua xuống tửu lâu hiện hữu sở hữu thần hoa tửu. Nhìn Hoàng Tiểu Long rời khỏi thân ảnh. Ma Tô hai mắt hàn mang lấp lánh. Lạnh lùng nói. Ta nhất định sẽ làm cho tiểu tử này biết. Đắc tội ta Ma Tô hậu quả. Tưởng Lỗi cười nói. Kỳ thực căn bản không cần Ma Tô huynh động thủ. Tạo hóa môn cũng sẽ không để cho này Hoàng Tiểu Long rời khỏi đan thần thành. Ma Tô gật đầu, không có lại ngôn ngữ. Trở lại Nhật Nguyệt phủ đệ sau. Hoàng Tiểu Long liền tiếp tục bế quan tu luyện. Chớp mắt lại là hơn một tháng đã qua. Cự ly luyện đan tông sư liên minh đại tái còn có 2 ngày thời gian. Hoàng Tiểu Long cuối cùng đạt được thần cấp thất giai sơ kỳ đỉnh phong. Bất quá, tìm không được càng nhiều thần khí. Thần khải tu luyện khai thiên quyết. Sở dĩ, tuy rằng hơn một tháng đã qua, nhưng Hoàng Tiểu Long khai thiên quyết tiến bộ quá nhỏ. Đột phá đến thần cấp thất giai sơ kỳ đỉnh phong sau. Hoàng Tiểu Long cũng không có tiếp tục bế quan tu luyện. Mà là lấy ra kia 100 nhiều đàn thần hoa tửu. Độc uống lên, sư phụ lẽ nào chưa có tới đan thần thành. Hoàng Tiểu Long đưa lên bát uống một hơi cạn sạch. Thầm nghĩ, hắn tới này đan thần thành đã hơn 2 tháng. Lại không có Thăng Nguyệt lão nhân tin tức. Theo lý thuyết, hắn tại Liên minh Tổng hội khảo hạch luyện đan sư chi sự. Đã tại đan thần thành truyền ra. Như Thăng Nguyệt lão nhân tại đan thần thành. Không phải không biết, nếu như biết, khẳng định sẽ tìm đến hắn. Hoàng Tiểu Long chân mày một khóa. Lẽ nào sư phụ xảy ra điều gì bất ngờ? Đúng lúc này, có người xúc động Nhật Nguyệt phủ đệ bên ngoài cấm chế. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, đi tới Nhật Nguyệt phủ đệ chi ngoài. Liền nhìn đến Vạn Cổ Viêm Huy. Vạn Cổ Giã hai người. Vạn Cổ Viêm Huy đối Hoàng Tiểu Long cười nói. Hoàng huynh, chúng ta hai huynh đệ qua đây. Không hội quấy rối người tu luyện đi. Hoàng Tiểu Long mỉm cười. Không hội, ta chính nghi một người uống rượu có chút buồn bực. Các ngươi tới vừa vặn. Sau đó mang hai người đón vào. Đi tới sân, Vạn Cổ Viêm Huy nhìn đến đặt tại sân trên đất một vò đàn thần hoa tửu. Tùy theo hai mắt sáng ngời. Thần hoa tửu, Vạn Cổ Giã cũng là hai mắt nóng lên. Các ngươi cũng biết này thần hoa tửu. Hoàng Tiểu Long cười hỏi. Vạn Cổ Viêm Huy cười nói. Này thần hoa tửu thế nhưng đan thần giới nổi danh nhất chi tửu. Cũng là sổ vạn tinh hà bài danh trước 3 thần tửu. Người nào không biết, chúng ta ngày hôm nay hai huynh đệ có lộc ăn. Hoàng Tiểu Long cười nói. Các người nếu là có thời gian, 3 người chúng ta mang này 100 nhiều đàn thần hoa tửu uống hết. Vạn Cổ Viêm Huy cùng Vạn Cổ Giã nghe nói. Một cái kình nói có thời gian có thời gian. Một ngày sau, Vạn Cổ Viêm Huy hai người tài cáo từ rời đi. 3 người trò chuyện rất nhiều. Nói đến đại tái đấu vòng loại cùng đấu bán kết chi sự. Đương nhiên, 2 người rời đi thời gian. 100 nhiều đàn thần hoa tửu toàn bộ biến thành hiểu rõ không đàn. Bóng đêm yên tĩnh, khi sắc trời dần sáng thời gian. Bàn tọa tại sân chi trung điều tức Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra. Luyện đan tông sư liên minh đại tái cuối cùng đã tới. Hoàng Tiểu Long ra Nhật Nguyệt phủ để. Sau đó hướng liên minh tổng hội mà đến. Đi tới liên minh tổng hội thời gian. Đã người ta tấp nập. Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long vừa xuất hiện. Có người nhận ra Hoàng Tiểu Long. Liền đưa tới một phiến tiếng gầm. Hoàng Tiểu Long cầm trong tay báo danh thân phận bài. Tiến nhập người dự thi mới có thể đi vào luyện đan quảng trường. Bất quá, luyện đan quảng trường đồng dạng tràn đầy đoàn người. Lần này tham gia luyện đan tông sư liên minh đại tái các đại tinh hà đệ tử mặc dù không có tấn thần đại tái nhiều. Nhưng mà cũng không thiếu. có hơn 120 vạn người tham gia. Tới thời gian trải qua đấu vòng loại sàng lọc, chỉ có 1 vạn người mới có thể đi vào đấu bán kết. Canh thứ 3, ngày mai tiếp tục canh 3. Cách chương.